hơi thở dài ru sang. Sông quê trường làng, con đò trên cát lỡ, cũng vì em xa mà thành điều nhớ đau lòng. Sông quê trường làng, con đò trên cát lỡ, cũng vì em xa. Mà thành điều nhớ nào.